Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2520, Võ Thần Bí Mật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tổ Long bó tay rồi. Một lát sau, nói, kỳ thật, chúng ta trước đó chiếm được 7 viên. Ta chữa thương, nhiều nhất 5 viên là đủ rồi. Bất quá, năm đó viễn cổ một trận chiến. Ta thiên giới, rất nhiều cường giả đều bị thương rất nặng. Tổn thương sinh mệnh bản nguyên. Nhiều năm như vậy khó có thể khỏi hẳn. Những sinh mạng này trái cây, có thể cho bọn hắn. Dạng này, ta thiên giới bên này thực lực, có thể tăng lên một mảng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền toàn bằng tiền bối làm chủ. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đem những sinh mạng này trái cây cho Tổ Long. Bản ý cũng là như thế. Lục Minh, ngươi lần này, thế nhưng là cho chúng ta thiên giới. Lập công lớn à, ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long mỉm cười nói, tiền bối, vãn bối thật là có vấn đề muốn thỉnh giáo. Tiền bối, vãn bối muốn hỏi, như thế nào vạn nguyên quy nhất? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, vạn nguyên quy nhất, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long quan sát tỉ mỉ Lục Minh. Hỏi, ngươi tu vi, đã đến một bước này à, triển lộ cho ta xem một chút. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu. Sau đó cơ bắp chấn động, khí huyết như long đồng dạng quay cuồng. Khí thế kinh người, đây là nhục thân lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, trên người hắn tràn ngập ra sáng chói hào quang màu tử kim. Lục Minh đem chúa tể chi đạo, cũng bộc phát đạo cực hạn. Tốt, tốt, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long trên mặt, lộ ra vẻ hưng phấn. Liền nói ba tiếng tốt, lấy trong mắt của hắn. Trước kia cũng cảm giác được Lục Minh tu vi. Vô cùng cường đại, giờ phút này xác nhận, hắn thực khó nén hưng phấn trong lòng tâm tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhục thân là đỉnh phong thiên đế, chúa tể chi đạo, cũng đạt tới mức độ kinh người. Trẻ tuổi như vậy, đây quả thực là kỳ tích. Hắn hiểu được, hắn vẫn là xem thường Lục Minh. Lục Minh một lần này hoàng tuyền thế giới chuyến đi. Chỉ sợ thu được khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lục Minh càng mạnh, đối với thiên giới mà nói, là chuyện tốt, hắn càng cao hứng. Lục Minh, ngươi là tu luyện, gặp bình cảnh a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long hỏi, không sai, còn mời tiền bối chỉ điểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật đầu. Ân, người nhục thân chi đạo. Bước kế tiếp, chính là võ thần cảnh. Muốn đột phá võ thần, nhất định phải đối cảnh giới này. Có hiểu biết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Võ thần cảnh, cùng võ thần cảnh trước đó tất cả cảnh giới. Cũng không giống nhau. Võ thần cảnh, được xưng là thần linh. Kỳ thật đã đạt đến một cái khác phạm vi. Võ thần trước đó, có thể nói là tu luyện một bước, tu luyện tới đỉnh phong thiên đế, xem như đem một bước, tu luyện viên mãn, mà võ thần cảnh, chính là bước vào tu luyện bước thứ hai. Tổ Long giải thích cặn kẽ, Lục Minh nghiêm túc nghe, đồng thời trong lòng chấn kinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ thần phía trước tu luyện, chỉ là tu luyện một bước. Bước vào võ thần, mới là tu luyện bước thứ hai. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Bước thứ hai tu luyện. Cũng có rất nhiều cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Võ thần cảnh. Phi thường đặc thù. Chủ yếu tu luyện thần lực. Ê, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long lại nói. Thần lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghi hoặc. Nhớ tới Tổ Long, dị tộc Thánh Tổ bọn họ sử dụng loại lực lượng kia. Uy lực cực kỳ kinh người. Kia liền là thần lực sao? Đúng, thần lực. Nhưng nếu muốn tu luyện ra thần lực, liền muốn vạn nguyên quy nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào vạn nguyên quy nhất? Chính là muốn đem tất cả lực lượng hỗn hợp, dung hợp lại cùng nhau. Tỉ như pháp tắc. Ý cảnh, đại đạo, thiên đạo, thần thông, nhục thân lực lượng, thế giới chi lực, mặc kệ ngươi tu luyện cái gì lực lượng, cái gì hệ thống, đến cuối cùng, đều muốn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một loại cao cấp hơn lực lượng, đó chính là thần lực, chỉ có làm đến bước này, mới có thể bước vào võ thần cảnh. Kỳ thật, cái gọi là cường giả vô địch, cũng chính là bán thần. Kỳ thật đã làm đến bước này. Bọn họ đã vạn nguyên quy nhất. Ở thể nội đốt lên một sợi thần hỏa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long nói. Tất cả đều muốn quy nhất. Cái kia thể nội tiểu thế giới. Lục Minh chấn kinh hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng phải. Tất cả đều muốn quy nhất. Hóa thành thần lực. Thần lực. Chí cao vô thượng, uy lực tuyệt cường, thế giới chi lực, ở thần lực trước mặt, không chịu nổi một kích. Người tu luyện chúa tể chi đạo, tương lai bước vào võ thần cảnh, liền sẽ chuyển hóa làm chúa tể thần lực. Đây chính là một loại cực kỳ đáng sợ thần lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói tới chỗ này, Tổ Long đều có chút hâm mộ, nhưng ngay lúc đó hóa thành một thán. Nói, đáng tiếc, thế gian này, không có khả năng sinh ra thần linh. Không có khả năng sinh ra thần linh. Đây là có chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liền vội vàng hỏi. Hắn cảm giác, liền muốn tiếp xúc đến một chút hạch tâm bí mật. Ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long lại là thở dài. Trầm mặc một hồi. Nói, thiên giới, nguyên giới, hoặc là tà thần giới điều kiện, không có khả năng chống đỡ lên một vị thần linh đột phá. Đổi loại thuyết pháp, là điều kiện quá kém. Tối đa chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới bán thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cứng họng, một lát sau, lại hỏi, tiền bối kia ngươi. Còn có dị tộc Thánh Tổ, ngươi là hiếu kỳ, chúng ta làm sao đạt tới võ thần cảnh a? Đó là bởi vì chúng ta căn bản không phải thiên giới, hoặc là tà thần giới người, chúng ta là từ bên ngoài mà đến, thời điểm, chính là võ thần cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long nói, cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này, Lục Minh thật là trợn mắt hốc mồm. Tổ Long, dị tộc Thánh Tổ những cái này võ thần. Không phải thiên giới, hoặc là ta thần tộc sinh trưởng ở địa phương. Mà là từ bên ngoài mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm này, thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bên ngoài, chẳng lẽ là hồng hoang vũ trụ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng, chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Hắn nhớ tới Bạch Nha đã nói với hắn một ít lời. Tiền bối, vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Chúng ta có thể đi bên ngoài đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long lại là thở dài, trầm mặc một hồi, mới lắc đầu, bây giờ, Đã không ra được. Không ra được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh càng thêm nghi hoặc. Chuyện này dính đến rất nhiều thứ. Bây giờ còn chưa phải là cùng ngươi lúc nói. Tương lai có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long lắc đầu, nói sang chuyện khác, nói, cho nên, ngươi bây giờ không thích hợp tu luyện nhục thân. Bởi vì ngươi lại tu luyện, cũng tối đa chỉ có thể đạt tới bán thần cảnh. Đối với đại cục mà nói, không được tác dụng mang tính chất quyết định. Ngươi bây giờ muốn một lòng tu luyện chúa tể chi đạo, miễn là ngươi đột phá thiên đế cảnh thì có hy vọng đối kháng một tôn võ thần, tối thiểu nhất ở thiên giới có thể. Lục Minh cũng tập trung ý chí, đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, nói, tiền bối, ta trước đó tu luyện chúa tể chi đạo, nhưng lại lúc nào cũng cảm giác cái thế giới này ở ngăn cản ta. Giống như thiên đạo đều đang đè ta. Không biết làm sao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bình thường. Đây là bởi vì chúa tể chi đạo quá bá đạo. Tổ Long nói. Chúa tể chi đạo. Có thể chúa tể thiên hạ. Bá đạo hết sức. Liền ở bên ngoài. Cũng là cực kỳ hiếm thấy lực lượng. Thiên đạo. Đó là sợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sợ. Không sai. Ngươi một khi đột phá thiên đế cảnh. Liền có thể lấy chúa tể chi đạo. Chúa tể phương thế giới này. Bao quát thiên đạo. Cho nên thiên đạo sợ. Muốn liều mạng áp chế ngươi. Ngăn cản ngươi đột phá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên. Ngươi khi đó đột phá võ đế thời điểm. Thiên kiếp uy lực. Mới cường đại như vậy. Kia liền là thiên đạo đang ngăn trở ngươi. Tổ Long giải thích nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Khó trách hắn đột phá võ đế. Độ khó lớn như vậy. Hơn nữa thiên kiếp uy lực. Cũng vượt quá tưởng tượng mạnh. Nguyên nhân lại là. Thiên đạo sợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng là im lặng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.